Là rồng mạnh lắm sao? Chương 14, thần bí kỹ năng bia 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Anh tìm thấy kỹ năng bia nhất định là gần đây. Lơ Phong ánh mắt điên cuồng đảo quanh, mọi cảnh vật đều nhìn kỹ rất nhiều lần, trong đầu hồi ức một lần toàn bộ bị lục lên xem lại. Hồi ức giống như một đoạn phim theo ý niệm điều khiển mà chầm chầm kéo dài giãn ra khung cảnh in trên, theo đó là La Phong tỉ mỉ quan sát. Tại mặt thế hậu kỳ, Hoa Anh độ nổi tiếng quá lớn, cuối cùng cũng dấy lên nhân loại một trận tò mò về quá khứ của nàng, đương nhiên cái này là thuận theo tự nhiên, không ai dám ra hỏi, chỉ là ẩn ẩn suy đoán. Cuối cùng Hoa Anh là có tiết lộ rằng nàng chưa trở thành tiến hóa giả thời điểm tìm thấy kỹ năng bia, và vị trí đồ vật nàng cũng nhanh chóng nói ra, có điều La Phong lúc đó không có tâm trạng, chỉ loáng thoáng nghe qua tên con đường chứa, còn lại chính xác vị trí là không có để ý, nhất thời trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nếu như lúc đấy chú ý nghe một chút thì bây giờ hành động thuận lợi hơn rất nhiều. Có điều chuyện quá khứ đã qua, không muốn nhắc lại nhiều, tương lai vấn đề mới quan trọng. Nhìn lên bầu trời vẫn còn chưa đến buổi trưa, La Phong chậm rãi nói ra. Không gấp, ta vẫn còn dư giả thời gian, cẩn thận tìm kiếm mới là vương đạo. Cố nén trong lòng gấp rút, miệng thật sâu hít vào một hơi ổn định lại trạng thái, 10 năm mà thế tung hoành tôi rèn lên tính cách rất nhanh bộc phát đi ra. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lôi ra một hình nhân bằng giấy trắng, miệng hướng đầu ngón tay cắn nát nhỏ lên đấy vài giọt máu, trong đầu ý niệm vận chuyển, rất nhanh ngay sau đó lấy mắt thường cũng có thể thấy được máu ngay lập tức bị hình nhân hấp thu. Từ ban đầu không có sức sống hình nhân trở thành linh hoạt hình nhân. Dù linh hoạt hình nhân thì vẫn chẳng khác nào con rối, không hề có sự sống mà chỉ có ý niệm của La Phong tạo thành cỗ lực điều khiển mà thôi. Dò xét quanh đây một vòng cho ta, chú ý cẩn thận. La Phong nhếch miệng cười nói, ngay lập tức thả hình nhân xuống dưới mặt đất, còn bản thân chính là lẩn vào một tòa nhà bỏ hoang gần đấy trốn. Dưới thật lớn đồ đạc tầng tầng che lấp, còn có cả thịt thối dư lại mùi vị, La Phong thoải mái ngồi yên, cả người chỉ còn hơi thở phát ra đều đều. Hình nhân không lâu sau đó chân bắt đầu bước từng bước tiến lên phía trước, cử động khi thường linh hoạt, mà hai mắt của hình nhân liên thông với hai mắt của La Phong, tức nó nhìn thấy cái gì bên kia La Phong cũng thấy ý hệt. Hống hống hống, một biến dị người nhìn thấy hình nhân ngay lập tức bị kích thích mà gào thét tiến đến, nhưng khi không nhận thấy có sự sống trong đó thì lặng lẽ bỏ đi. Hình nhân cước bộ phi thường nhanh, hấp dẫn không ít biến dị người chú ý, có điều tất cả đều làm như không hề quan tâm, cứ như vậy hình nhân hành động vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc gần như đã đi qua phân nửa khu vực gần đấy. Bên kia thông qua rắn nhỏ quan sát truyền đến thông tin toàn bộ chảy vào hài não của Lý Việt. Hả, thú vị, tên đó là tiến hóa giả, còn có cả kỳ lạ kỹ năng, xem ra không đến nhanh không được. Lý Việt một hồi kinh ngạc, có điều hắn không nghĩ đối phương lại mạnh hơn mình. Bởi nếu thực sự mạnh vậy đã phát hiện ra rắn nhỏ bí mật theo dõi, còn có cả thái độ không dám hành động lung tung hấp dẫn đại lượng biến dị tới, điển hình chính là một chỗ trốn trong góc. Nhân loại vẫn có rất nhiều ẩn số, đến cả ta từng là nhân loại cũng còn có thể lờ mờ nhận ra, tốt nhất vẫn là nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho cẩn thận Lý Việt vẫn tăng lên tốc lực, nhất thời rắn đàn đằng sau hoàn toàn theo không kịp bị vẩy ra xa tít tắp. Cạch, hình nhân dừng bước trước một khu đất trống, thông qua đối mắt khung cảnh hoàn toàn truyền đến La Phong hai mắt. Khu đất trống này rộng đến 10 mét, kỳ lạ là có một tòa tiểu đá đen cao 3 mét đặt tại chính giữa, nhìn qua trông không khác đá cảnh là mấy, không những thế trên thân là lởm chởm viền đá nhọn. Thật sâu nhìn kỹ, La Phong lắc đầu, hắn không nhìn ra điểm nào khác biệt ở hòn đá, tuy nhiên tính cách cẩn thận vốn không cho phép lơ là bỏ qua. Chỉ thấy hình nhân nhanh chóng tiến lại gần mà đặt hai tay lên dò xét một vòng kiểm tra, cứ như thế lặp đi lặp lại đến 10 lần. Không có gì khác lạ, hoàn toàn bình thường. La Phong cuối cùng đưa ra một kết luận, nhanh chóng buông tha mà điều khiển hình nhân rời khỏi, đồng thời tiếp tục tìm kiếm. Rắc rắc rắc, nhỏ nhẹ tiếng rung vang lên, đồ đạc từng cái nâng lên hạ xuống. Đúng lúc này, La Phong mày nhăn lại, toàn thân trên dưới lâm vào tĩnh mịch, không lâu sau đó tỏ ra kinh ngạc thần sắc. Mặt đất chỗ hắn truyền đến từng đợt rung chấn, rất nhỏ nhưng mẫn cảm người như hắn hoàn toàn có thể nhận ra, không những thế rung động là theo thời gian ngày càng lớn, hơn nữa xa xa còn nghe thấy âm thanh. La Phong im lặng dừng lại hình nhân tìm kiếm, hai mắt nhắm chặt, lỗ tai cực lớn tập trung nghe. Rầm rầm rầm rầm, từ xa truyền đến từng trầm thấp tiếng vang phá lệ ồn ào, mà ngày càng mạnh rung động khuếch tán ra xung quanh. Đồ vật gì? La Phong chỗ bây giờ chính là cực lớn rung chấn, cả người khó khăn mới có thể đứng vững. Hắn đang ở trong chỗ tối, bốn bề là tường, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, mà hình nhân bên kia cũng ở chỗ khuất so với bên này, nhất thời đối với bên ngoài động tĩnh trở nên lâm vào bế tắc. Rầm, Lý Việt thân ảnh to lớn hiện rõ, đầu lớn nghiêng sang một bên nhìn, trong con mắt không giấu nổi sát khí. Nhân loại tiến hóa giả chính là ở bên trong khu nhà kia, nói đúng hơn là tạm thời trú trong đấy, tuy nhiên Lý Việt nhẹ nhàng lắc đầu. Tạm thời chưa muốn tìm phiền phức với tiến hóa giả, chờ cho ta tìm rõ ràng lại lịch danh tính của thần bí đồ vật, đến lúc đó quay lại giết người cũng chưa muộn. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, có điều đã là cường giả thì chẳng sợ cái nào, nhưng Lý Việt chưa chính thức trở thành cường giả nên cả hai đều phải cân nhắc. Đương nhiên thần bí đồ vật là được ưu tiên hơn rất nhiều. Nói là làm, nặng nề thân thể rất nhanh rời đi theo trong đầu bản đồ sóng não mà tiến. Rầm rầm rầm, đi rồi, La Phong vẻ mặt có chút cổ quái, hắn là nội tâm cảm thấy có một cái gì đó mà bản thân bỏ qua, hoặc là coi nhẹ đúng hơn. Kỳ lạ, tiếng động chỉ có thể do to lớn thể hình gây ra, mà thời điểm này ít nhất chưa hề sản sinh ra được sinh vật to đến mức đó, vậy rất có thể là bên quân đội khoa học kỹ thuật tạo thành. La Phong trong đầu suy đoán đi ra, toàn bộ kinh nghiệm sống trong mà thế đều được hắn đưa vào để làm ra phán đoán, có điều vẫn là chưa hoàn toàn chắc chắn. Quân đội nếu bây giờ gây ra tiếng động thì mục đích là gì đâu? Đúng thế, mục đích là gì đâu? Diệt biến dị người, La Phong rất nhanh loại bỏ suy đoán này, bởi quân doanh của quân đội thành phố ở rất xa nơi này, hơn nữa chỉ vì diệt biến dị người mà phải tiến xa như vậy, không có khả năng. Nếu vì kỹ năng bia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chỉ còn có mục đích này, tuy nhiên bên quân đội làm sao mà biết được. La Phong mặt mày lâm vào trầm tư suy nghĩ, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng đứng lên, quyền đầu siết chặt. Mọi chuyện có vẻ như đang ngoài tầm tay của hắn, nếu không hành động nhanh lên rất có thể sẽ tuột tay khỏi kỹ năng bia. Xem ra không lộ chút thực lực là không được, La Phong vẻ mặt âm trầm đến cực điểm, hai mắt hắn sát khí như ẩn như hiện vờn quanh. Hưu một tiếng, La Phong thân hình hoàn toàn biến mất khỏi chỗ, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài đường chính. Tuy nhiên lại để hắn một lần nữa kinh ngạc tột độ là trên đường đi in hẳn một đường thẳng ngoằn nghèo rộng 1 mét không hề giống bất cứ một lốt bánh xe nào. Cái này, không thể chậm trễ được, đồ vật đây là hướng hình nhân vị trí mà đi, chết tiệt. La Phong miệng thầm chửi một câu, bộ pháp nhanh thoăn thoắt men theo dấu vết trên đường mà đi, thi thoảng là nhìn lên trên đường biến dị người nát bét thi thể mà giật mình. Bên kia, hình nhân dưới chỉ đạo của La Phong hoàn toàn nấp vào chỗ tối, yên lặng chờ đợi, hai mắt là hướng thẳng ra bên ngoài mà quan sát. Cách chương.